Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lão Danny là bếp trưởng của nhà hàng. Khi cô tan tầm, lão sẽ cho cô chút đồ ăn khuya để mang về. Lúc đầu cô còn hơi ngượng ngùng từ chối lão. Lão Danny tức giận, nói cô không ăn gì thì cũng đổ đi. Nếu cô muốn lãng phí đồ ăn thì cứ từ chối đi. Không biết làm sao, Đào Tâm Nha đành ngoan ngoãn nhận lấy. Nghe thấy mùi vị tản ra từ hộp cơm, cô mở ra nhìn một chút. Bên trong có vịt nướng sốt tương, đây chính là một trong những sở trường của lão Danny. Đào Tâm Nha cười mị mắt. Tại bếp núc của lão Danny là số 1, nếu không nhà hàng sao có thể kinh doanh được tốt như vậy? Sửa lại khăn quàng cổ, che bớt gió lạnh đập vào mặt, Đào Tâm Nha có rút bả vai. Càng đi nhanh hơn, chuẩn bị đón chuyến xe buýt cuối cùng. Nhưng mới được vài bước, đã có người cản lại. Cô nhăn mặt, hơi bất đắc dĩ nhìn người kia. Ellen! Cô không ngờ cậu ta còn chưa rời khỏi. Tâm Tâm, Ellen cười cười lấy lòng cô. Muộn rồi, cậu có đói bụng không? Mình dẫn cậu đi ăn gì đó nhé. Không cần đâu. Đào Tâm Nha giơ lên hộp cơm. Mình có thức ăn khuya rồi. Vậy mình đưa cậu về. Không cần, mình có thể đi xe buýt, đi trước nhé. Cô vòng qua Ellen, nhưng Ellen lại giữ lấy tay cô không buông. Tâm Tâm, đừng từ chối mình mãi như thế. Ellen khẩn cầu nhìn cô. Tâm Tâm, mình thực sự nghiêm túc, mình rất thích cậu. Đào Tâm Nha cảm thấy rất bất đắc dĩ, thở dài, lại cự tuyệt một lần nữa. Ellen, mình đã nói rồi, mình chỉ xem cậu là bạn bè. Cô muốn rút tay lại, nhưng Ellen vẫn nắm rất chặt. Ellen, buông tay ra. Không, mình không muốn buông. Ellen mạnh bạo ôm lấy cô. Vốn là thiếu gia sống an nhàn sung sướng, cậu không thể nghe được một lời từ chối. Tâm Tâm, mình rất thích cậu. Cậu ta ôm lấy cô muốn hôn cô, nhưng cẳng chân lại bị đá một phát thật mạnh. À! Cậu ta đau đến mức ôm lấy cẳng chân kêu ầm lên. Đào Tâm Nha lạnh mặt, hành động của Ellen thực sự chọc giận cô. Ellen, đừng khiến cho chúng ta không thể làm bạn bè được nữa. Nói xong cô xoay người rời đi, nhưng Ellen vẫn chưa ý từ bỏ ý đồ, muốn ôm lấy cô. Tâm Tâm! Tiểu thư đã cự tuyệt. Tiểu thiếu gia của Croton ra, cứ dây dưa mãi cũng không phải là hành vi của một thân sĩ. Một thân ảnh cao lớn đi ra khỏi bóng tối, hơi thở đàn ông phả ra sương khói, đôi mắt hổ phách nhàn nhạt nhìn Ellen. Không ngờ ở đây sẽ có người, Ellen phát hoảng, đến khi nhìn rõ bộ dáng của đối phương lại càng khiếp sợ hơn. Nguyên tiên sinh. Ở Scotland, không ai là không biết Nguyên Duật Nhượng. Trong một yến hội, Ellen đã từng bị cha kéo đi chào hỏi Nguyên Duật Nhượng. Biết hành động dê dưa của mình bị người khác thấy, Ellen không khỏi đỏ mặt, nhìn Đào Tâm Nha một cái, cuối cùng chật vật rời đi. Không sao chứ. Nguyên Duật Nhượng nhìn cô, vẻ mặt vẫn lãnh đạm, nhưng ánh mắt lại thâm trầm hơn. À, Đào Tâm Nha cúi đầu, áp chế nhịp tim ngày càng nhanh. Tôi không sao, cảm ơn ngài đã giúp đỡ. Tôi sắp trễ xe buýt rồi, tạm biệt ngài. Tâm Tâm. Khi cô vừa xoay người, anh đột nhiên nói ra một câu, thân thể Đào Tâm Nha cứng đờ. Đó là tên của cô. Đào Tâm Nha cắn môi, không thể làm ngơ câu hỏi của anh, đành miễn cưỡng trả lời. Vâng. Tên đầy đủ là gì? Đào Tâm Nha đột nhiên cảm thấy hận, tại sao tên hai người lại giống nhau như đúc chứ? Do dự một chút, cô quay lại nhìn Nguyên Duật Nhượng, giả vờ nghi hoặc, phòng bị nói. Anh hỏi nhiều vậy để làm gì? Tại sao anh lại biết tên tôi là Tâm Tâm? Nguyên Duật Nhượng khẽ mỉm cười. Màn tỏ tình trong nhà ăn thật không tệ. Đôi mắt Đào Tâm Nha trợn lên. Anh ta nhìn thấy. Sau đó cô nhớ lại những gì mình đã nói, sắc mặt bỗng trắng bệch. Cô thích hoa nhài sao? Đúng vậy. Lòng bàn tay đầy mồ hôi, nhưng Đào Tâm Nha vẫn không thể trốn tránh ánh mắt của người đàn ông trước mặt, liền nhìn thẳng vào mắt anh. Thế thì sao? Tôi cũng quen một cô gái cũng thích hoa nhài. Trước đây cô ấy cũng bị một thiếu niên tỏ tình trước mặt mọi người. Cũng đã nói qua câu ấy. Hoa hồng này thật xinh đẹp, nhưng đáng tiếc tôi chỉ thích hoa nhài. Chẳng qua động tác tiếp theo của cô ấy là vứt bó hoa trên mặt đất, ngạo mạn hừ một cái, còn nói. Hơn nữa, tôi chỉ nhận hoa từ người tôi thích. Đào Tâm Nha cảm thấy cổ họng khô khốc, miên cưỡng nặn ra một nụ cười, giả vờ kinh ngạc kêu lên. Thật không? Thật trùng hợp. Sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. Tiên sinh, thật xấu hổ, tôi sắp trễ xe buýt rồi, không thể nói chuyện với ngài nữa. Cảm ơn sự giúp đỡ vừa rồi của ngài. Hẹn gặp lại. Nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của cô gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net